Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn quan sát gương mặt đẹp như thiên thần của cô, làn da mịn màng trong ánh nến. Hắn chẹp miệng. Em thật là xinh xắn, chẳng giống anh gì cả. Tại sao tôi phải giống anh? Người đàn ông cười nhẹ. Con sư tử con này đúng là có tố chất mà. Hắn nâng ly rượu, nhấp môi một chút. Lưu Hải Anh. À không, phải gọi là Huỳnh Hải Anh mới đúng. Anh là Huỳnh Bách, anh trai của Huỳnh Ánh Dương, và cũng là anh trai của em Nốt. Hải Anh ngay lập tức hiểu ý hắn ta. Hắn ta nói cô chính là em gái ruột của hắn. Hắn nói cô chính là người nhà của hắn. Cô không quá suy sụp như lần biết mình không phải con gái ruột Lưu gia. Cô vẫn giữ thái độ sừng sững. Thì sao? Chà, em gái, Lưu gia đã dạy em bản chất máu lạnh thế này sao? Đến cả máu mủ ruột già với mình mà em cũng lạnh tanh. Hắn ngừng một lúc. Ánh Dương, mang kết quả xét nghiệm ADN qua đây. Huỳnh Bách hiểu sai ý của Hải Anh. Hắn ta cho rằng cô không tin vào việc này. Thực tế cô tin, nhưng cô không muốn nhận người nhà. Từ khi quay về Lưu gia, cô đã tự ấn định cho bản thân chính là người của Lưu gia, không gì có thể thay thế được. Huỳnh Ánh Dương mang giấy xét nghiệm ra ném cho Hải Anh. Cô cầm tờ giấy, không ngần ngại xé toạc ra làm nhiều mảnh, nhếch môi. Tôi chính là không chấp nhận hai người là người thân của tôi. Làm sao mà chấp nhận nổi? Hai người họ đã hại những người xung quanh cô mà. Huỳnh Ánh Dương đưa chân hất mảnh giấy vụn. Chị nói như vậy, ba chúng ta trên trời sẽ buồn đấy. Ông ta chết rồi sao? Đã mất do ba Tống Hàn tự tay giết. Đáng đời, ông ta nên chết sớm hơn mới phải. Huỳnh Bách nghe không lọt mấy lời vô lễ của cô. Hắn theo thói quen, bàn tay thon dài bóp vỡ ly rượu trên tay. Màu đỏ của rượu vang hòa với màu đỏ của máu khiến cho người khác rùng mình. Hắn vẫn không nhúc nhích, để từng giọt máu chảy xuống, giọng điệu lạnh lẽo tới tột cùng. Em gái, em biết em đang nói gì không? Biết, biết rất rõ. Ông ta căn bản không xứng đáng với một chữ ba. Ông ta chỉ là tên khốn hạ lưu mà thôi. Tôi có nên ghê tởm mình vì chung dòng máu với ông ta không đây? Ba của tôi chỉ có một, đó là Lưu Bằng. Hai người hiểu chứ? Hải Anh tuôn một tràng, làm Huỳnh Bách sững người. Cô bé này đúng là khó thu phục. Không sao, điều này cũng đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đứng dậy, tiến tới trước mặt cô, liếm máu trên tay mình với ánh mắt quái dị. Em gái, nếu ba chúng ta không hạ lưu, làm sao có thể sinh được một cực phẩm như em gái đây? Hải Anh thề, cô thà là người ba kia không có mặt trên đời, để cô không có mặt trên đời, có lẽ mọi chuyện đã khác. Lưu gia và Tống gia đã không thù hằn tới mức giết hại lẫn nhau như vậy. Và nếu không có cô, có lẽ mẹ cô đã được sống khỏe mạnh. Cô giơ tay cào tóc, liếm liếm khóe môi khô khốc. Đừng nhiều lời nữa, cho tôi một con số. Bốp, bốp, bốp. Huỳnh Bách nghe được cô nói, lập tức hài lòng vỗ tay tán dương. Hắn ta nở nụ cười xanh ác. Em gái, em thông minh quá. Bọn anh chưa cần giải thích nhiều lời, em đã hiểu được vấn đề rồi. Cô đâu có ngu. Bản chất của hai con người trước mặt đều là vô tình và hám tiền. Có lẽ họ chỉ muốn lấy tiền từ cô mà thôi. Cô cũng không muốn nhiều lời với họ. Cô nhớ vòng ôm ấm áp của Tống Hàn quá. Lập tức, một bản hợp đồng được đưa tới trước mặt cô. Huỳnh Ánh Dương vẫn giữ thái độ khinh khỉnh. Chị đọc rồi ký đi. Cô không quay người lại, nhưng cô biết người của Huỳnh Bách đang bao vây cô. Cô cầm chiếc bút máy đắt tiền từ tay Ánh Dương, ngắm nghía cẩn thận. Bút đẹp đấy, đúng là hai người đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Huỳnh Ánh Dương rõ ràng không thích thái độ ngông cuồng của Hải Anh. Cô ta ghét Hải Anh vì Hải Anh xinh đẹp và thông minh hơn cô ta rất nhiều. Cô ta luôn bị Huỳnh Bách đem ra so sánh. Cô ta lên giọng. Ký thì ký đi, đừng có nhiều lời. Nếu hôm nay chị không tới đây, có lẽ người tiếp theo bị hại chính là Lưu Hải Việt. Chúng tôi chỉ muốn hủy hoại từng người xung quanh chị, để chị biết được một điều, chúng tôi mới chính là gia đình của chị. Hải Anh nhếch môi. Liêm sỉ của hai con người này vứt đi đâu rồi thế? Ăn nói hàm hồ như vậy mà không biết ngượng mồm à? Cô ghê tởm họ. Huỳnh Bách thấy thế tiếp tục bồi vào. Cũng may hôm nay em đã tới đây. Em gái giàu sang như vậy, nhường chút tài sản cho bọn anh thì đã là gì? Em nghĩ xem, anh và Ánh Dương từ nhỏ đã phải bôn ba khắp nơi, nương tựa vào nhau mà sống để thành lập nên cái tổ chức ngày hôm nay. Còn em, từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, là con búp bê kim cương của Lưu gia. Đủ rồi, ngậm miệng lại để tôi đọc hợp đồng. Cô rành rọt ngắt lời. Cô đã xem lướt qua bản hợp đồng, chủ yếu là các điều khoản chuyển nhượng tài sản, trong đó có một số bất động sản, cổ phần của Lưu gia mà Lưu Bằng để lại cho cô. Nói thật, nếu không đọc bản hợp đồng này, cô cũng không biết Lưu Bằng để lại cho mình những tài sản gì nữa. Bản thân Lưu Hải Anh chưa từng tham lam của cải của Lưu Bằng, cô chỉ mong ông sống khỏe mạnh và vui vẻ là được. Đọc xuống dưới, tài sản họ đòi chuyển nhượng là những lô đất chung cư mà Tống Hàn tặng cho cô. Cô xoay xoay chiếc bút trên tay. Có vẻ hai người còn giành về tài sản của tôi hơn chính cả bản thân tôi nữa. Hải Anh cuối cùng cũng mở bút, nhắm đúng chỗ ký tên của mình, chậm chậm đặt bút. Một nét rồi hai nét, tới nét thứ ba, cô bất ngờ đì mạnh, ngoài bút tế ra làm đôi, một đường xấu xí làm sách cả tờ giấy. Ngay lập tức cô nghe được tiếng lên nòng súng, có thể nói bốn phương tám hướng đều có người của Huỳnh Bách đang chĩa súng về cô gái nhỏ bé này. Hải Anh vẫn hết sức bình tĩnh. Hai người nói chúng ta là ruột thịt, đây chính là mối quan hệ của chúng ta. Cô hiên ngang giơ bút lên, bẻ cái bút làm đôi. Huỳnh Bách thấy cô không hề sợ hãi mà vẫn rất mạnh mồm. Hắn cười, nụ cười thích thú. Em gái, em có thể thấy rồi đấy. Em thì không ký, thì tất cả những viên đạn này sẽ chỉ dành cho em. Không những em, những người đang ngồi trong mấy cái xe sang trọng ngoài kia cũng đã bị người của anh bao vây. Lựa chọn nằm ở em mà thôi. Cô không lo lắng cho lắm. Cô tin tưởng Tống Hàn có thể một tay che trời ngoài kia. Cô bẻ khớp tay, mỉm cười. Ở đây có tất cả bao nhiêu họng súng đang chĩa vào tôi? Huỳnh Ánh Dương tiến lên cao giọng. 30 họng súng. Cô ta đưa tay về phía sau hông, rút ra một khẩu súng, lên đạn một cách điêu luyện, nhắm thẳng vào Lưu Hải Anh. Nhưng giờ thì là 31. Lưu Hải Anh giơ hai tay lên cao, lắc đầu. Mồm thì bảo máu mủ mà ra tay không thương tiếc vậy sao? Đúng là khẩu Phật tâm xà. Huỳnh Bách nhìn Hải Anh đã phật lòng. Hắn cướp lấy khẩu súng trên tay Ánh Dương. Không nể tình anh em suốt mấy chục năm, hắn dí thẳng vào thái dương của cô ta, bóp cò. Ánh Dương, đó là người nhà của chúng ta. Người nhà không được sát hại người nhà. Đó là nguyên tắc. Đúng thôi, làm cô sợ hãi thì còn có 50% hy vọng cô sẽ ký. Giết cô thì thậm chí tính mạng họ cũng không giữ được. Huỳnh Bách để cô tới đây đêm nay, chính là hắn đang đánh cược nước cờ táo bạo nhất trong đời mình. Được ăn cả, ngã về không. Dưới ánh nến, Hải Anh cúi đầu nhìn Ánh Dương đang hấp hối với vũng máu trên sàn lạnh buốt. Tầm nhìn của cô nhìn chiếc vòng đá đỏ long lanh trên cần cổ mình. Cô muốn ôm lấy Tống Hàn biết bao nhiêu. Phải giải quyết xong thôi. Huỳnh Bách nhìn Hải Anh một lượt. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn, bên người không hề mang theo vũ khí gì cả. Hắn yên tâm một phần, tiến tới bên Hải Anh. Em gái, giờ anh chỉ có một mình em là người thân. Em có thể rủ lòng thương xót với anh không? Thấy cô không nói gì, hắn tiếp tục. Huỳnh Ánh Dương, con bé đó sống thất đức, ngay cả chị gái ruột của mình mà nó cũng sẵn sàng ra tay. Anh đã xử nó giúp em rồi, nó phải đi theo người ba hạ lưu của chúng ta. Sao hắn ta có thể bị ổi như vậy? Đồng tiền chi phối hắn quá kinh khủng. Không được, cô không thể hít chung một bầu không khí với hắn bất cứ một giây nào nữa. Bên ngoài, đoàng, tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật mình thon thót. Tất cả mọi người ngồi trên xe đã đeo bộ đàm cẩn thận. Người của Tống Hàn đã gọn gẽ giải quyết người của Huỳnh Bách ở bên ngoài nhà kho. Giờ họ chỉ đợi Hải Anh nữa thôi. Nghe tiếng súng, anh lên tiếng trước để trấn an mọi người. Phát súng này không phải nhắm vào Hải Anh. Sở dĩ anh có thể nhận ra rõ âm thanh của phát súng này cho thấy nạn nhân bị dí sát vào thái dương. Anh tin Hải Anh sẽ không để bản thân bất cẩn như vậy. Ở một xe khác, Triệu Tú Trinh cũng đang thót tim. Nghe Tống Hàn nói qua bộ đàm, cô ả thở phào nhẹ nhõm nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Louis bên cạnh. Cô ả ngồi thẳng người dậy, hắng giọng. Khốn kiếp, con bé tóc hồng đó sao không đi luôn đi, cho khuất mắt tôi chứ. Tú Trinh, lo lắng cho Hải Anh thì cứ bày tỏ ra, đâu cần giấu giấu diêm diếm vậy. Ở đây ai cũng đang lo cho cô ấy đấy thôi. Chiếc xe của Louis điềm đạm bao nhiêu thì chiếc Rolls Royce phía sau nháo nhào bấy nhiêu. Nghe tiếng súng là Trương Bá Duy đã ôm lấy thư ký Ngô khóc òa lên, không nghe được Tống Hàn nói cái gì nữa. Thanh nhân phải giật chỏm tóc trên đầu cậu ta thì cậu ta mới tỉnh ngộ mà mừng rỡ. Trời ạ, may quá, không phải chị Hải Anh. Hai ông bà quản gia run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng nhưng cũng không dám lên tiếng. Hải Anh giơ chân, nhanh nhẹn đá thẳng vào hạ bộ Huỳnh Bách, thuận tay xoay người hắn ta lại, từ trong áo ngực rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa vào thái dương hắn ta. Cô hét lớn. Tất cả không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ bắn. Ai nấy đều kinh hãi về hành động của cô gái nhỏ bé trước mặt, đặc biệt là Huỳnh Bách. Hắn bằng tuổi này đầu rồi mà vẫn không nhận ra cô giấu súng trong áo ngực. Hắn thừa nhận bản thân không phải đối thủ của Tống Hàn. Bên ngoài, Tống Hàn đã lờ mờ suy đoán được tình hình bên trong. Anh nói dõng dạc qua bộ đàm. Tất cả chú ý, chuẩn bị đánh úp vào phía trong. Nghe được chỉ thị của Tống Hàn dành cho vệ sĩ, Lưu Hải Việt mới dám thở mạnh. Y từng chạy qua đắng cay ngọt bùi, nhưng chưa lần nào trong cuộc đời y lại căng thẳng đến như vậy. Y buông thõng tay ra khỏi vô lăng. Hải Anh đã khống chế được tình hình trong đó, mọi người đừng lo. Bên trong nhà kho, màn đánh úp từ phía Tống Hàn giáng một đòn mạnh mẽ xuống lực lượng của Huỳnh Bách. Chỉ trong chưa đầy một chớp mắt, người của hắn đã ngã xuống như ngả dạ. Hắn không tin vào mắt mình. Lưu Hải Anh một tay đẩy Huỳnh Bách về phía của một người vệ sĩ của Tống gia, ra lệnh. Đưa anh ta tới đồn cảnh sát, đừng giết. Chết chóc rốt cuộc cũng không phải điều mà Hải Anh muốn. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lao ra như một cơn gió. Tống Hàn dường như còn khẩn trương hơn cô. Anh cầm lấy áo vest khoác lên người cô, cúi đầu hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng của cô, tay ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé. Cô có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà đầy nam tính và sự sợ hãi trong nụ hôn của anh. Chàng vệ sĩ của cô cuối cùng vẫn ở bên cạnh cô, tạ ơn trời đất. Mọi người cũng lần lượt xuống xe, ai nấy mắt đều đã đỏ hoe. Nói lần này cô dũng cảm cũng không đúng, nếu không có Tống Hàn hậu thuẫn tỉ mỉ phía sau, chắc cô cũng run sợ mà xuống nước với Huỳnh Bách mất rồi. Nhiều năm về sau, cô vẫn thường xúc động ôm anh mà nói. Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em, chàng vệ sĩ của em. 10 năm sau, tại biệt thự màu trắng tinh khôi, một cô gái tóc ngắn bước ra từ phòng ngủ, bộ dạng uể oải, thân hình nhỏ bé, phải vác thêm cái bụng bầu càng khiến cô trở nên dễ thương hơn. Cô đưa tay bấm thang máy đi xuống tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cô là một chàng trai tóc đen nhánh, chỏm tóc trên đầu vẫn cứ trường tồn theo thời gian, và một người đàn ông béo tròn mặc bộ đồ màu cam rực cháy. Chàng trai tóc buộc chòm mở lời trước. Chị Hải Anh, em thấy chị nhuộm tóc đen nên mới nhuộm theo đấy. Tôi đã làm mẹ 3 đứa con rồi, cậu nghĩ tôi để tóc hồng để cho con tôi cười cho à? Cái đồ ngu ngốc này. Người đàn ông còn lại suýt xoa chiếc thang máy, chẹp miệng. Không hổ danh là đệ nhất yêu vợ Tống Hàn, sợ chị hãy đi xếp tông lục bộp làm cho mọi người đau đầu nên là làm hẳn cả thang máy cho phu nhân đi. Là để cho em bé trong bụng tôi, ông Hoàng thư ký Ngô ạ. Anh ấy sợ tôi không may sẽ trượt chân, hiểu chưa? Đúng lúc đó, từ trong bếp, một người đàn ông đeo tạp dề bước ra. Dù anh đã trong dáng nội trợ nhưng cơ bắp vẫn không che giấu đi được. Thoạt nhìn có vẻ phong độ, nhưng khi nhìn hai nhóc tỳ sinh đôi đang bám lấy hai cánh tay anh, người ta không khỏi bật cười. Đúng là người đàn ông của gia đình, có con vào cái là hết cả phong độ. Hai nhóc tỳ này, một trai một gái, như là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông vậy. Không đợi ba mình lên tiếng, hai cậu nhóc đã hót líu lo. Mẹ ơi, ba Tống Hàn làm đồ Nhật mẹ thích này. Mẹ ơi, ba Tống Hàn còn pha nước cam nữa, ngon cực kỳ luôn. Hải Anh cười khổ nhìn ba đứa con, cô đi tới đưa tay. Anh đưa một đứa em bé cho. Lập tức cả hai nhóc đều vươn tay về phía mẹ. Bé gái thì rầu môi nói trước. Tống Hải Phong, anh phải nhường em. Không, Tống Hải Hà, em nghĩ xem, sau khi mẹ đẻ em bé, anh sẽ có hai em. Tính ra, sự nhường nhịn của anh sẽ tăng lên gấp đôi, nên trước khi mẹ đẻ em bé, anh tạm thời không muốn nhường em. Hai đứa trẻ đã được 4 tuổi, nhưng ăn nói lại rất người lớn. Có vẻ hai đứa thừa hưởng gen bố nhiều hơn gen mẹ. Sở dĩ hai đứa bé còn nhỏ tuổi thế là vì Hải Anh, cô muốn con mình được sống trong môi trường lành mạnh nhất có thể, nên dành mấy năm bận bịu để chuyển nhượng các quán bar. Sau đó với sự hỗ trợ từ Tống Hàn, cô đã thành lập được một công ty giải trí và cho Trương Bá Duy quyền điều hành. Từ trong bếp, Lưu Hải Việt đeo tạp dề cũng đi ra, trên tay không hề phải bế ấm cô cậu nhóc nào, nhưng gương mặt vẫn rất bơ phờ. Đấy, kể cả con lớn rồi thì đàn ông có vợ vẫn suy sút phong độ đó thôi. Lưu Hải Việt đã tổ chức đám cưới hoành tráng 3 ngày 3 đêm cho Đặng Thanh Nhân. Người vui nhất là tổ đội chim lợn, được xóa hết mình, quẩy tung cả đám cưới, múa quạt suốt 3 ngày 3 đêm. Tổ đội chim lợn sung sức tới nỗi, kết thúc đám cưới thì cả hai cũng dắt tay nhau nhập viện vì kiệt sức. Đặng Thanh Nhân hạ sinh một bé trai đầu lòng, năm nay đã 10 tuổi, là sự kết hợp hài hòa rất nét đẹp của bố và mẹ. Cậu chàng lại rất ưu tú, biết chơi thể thao, học giỏi, để nấu ăn rất là ngon. Cậu đi theo sau Hải Việt, lảo bảo. Con đã bảo bố chỉ nên cho 500ml nước thôi, bố cho hẳn cả 1 lít nước, loãng hết cả sút rồi. Lưu Hải Vũ, con đừng có làm ồn nữa, con đấy, cầu nhau y hệt mẹ con rồi. Đặng Thanh Nhân từ ngoài cửa đi vào, dắt theo một bé trai bụ bẫm tầm 5-6 tuổi. Đúng lúc nghe được câu này, cô nàng nhíu mày. Anh đang nói ai cào nhau đấy? Bé trai bụ bẫm bên cạnh chạy nhào vào lòng Hải Việt, tiêu tít. Ba, đêm qua con mơ thấy số 13. Lập tức, Trương Bá Duy và thư ký Ngô đồng thanh. Đánh đề số 13 thôi. Lưu Hải Việt cười khổ. Con trai, kiếp trước con làm thầy bói hay sao mà kiếp này còn hay mơ thấy số thế? Lưu Hải Vũ trầm ngâm, mãi mới lên tiếng. Cô Hải Anh, sao hai bé nhà cô không có lấy một điểm nào giống cô vậy? Hải Anh đã thành công bế bé trai trên tay, gượng cười. Là cô đẻ thuê đấy. Cô cũng phải cảm thấy may mắn vì con mình giống bố. Con mình mà giống mẹ thì có lẽ chúng đã quậy tung nhà lên mà đập phá hết rồi. Riêng điểm này cô lại rất hài lòng. Một đôi bạn già, một nam một nữ dìu nhau đi vào. Tuổi già sức yếu, Hải Vũ chạy ra đỡ lấy hai người. Hai người đi đâu từ sáng tới giờ thế? Người đàn ông già nua xoa xoa đầu cậu bé, lên tiếng. Nhóc con, chúng ta đi dạo thôi. Ông quản gia, bà Hoan, hai người tập thể dục có cường độ thôi, tuổi này cũng đừng cố quá. Bà Hoan nhìn Hải Việt, mỉm cười. Cậu xem, con trai cậu mới nhỏ tuổi đã chu đáo thế này, sau này lớn lên, gái theo xếp hàng dài trước cổng Lưu gia mất. Lưu Hải Vũ không để tâm tới lời khen ngợi kia lắm, cậu bé chỉ tay ra phía xa. Xe của chú Louis đúng không ạ? Hải Anh nghe xong mới tá hỏa. Chết rồi, Louis nhờ em nhắc mọi người hôm nay đi đón Triệu Tú Trinh, cô ấy chính thức được tại ngoại. Tống Hàn cười khổ nhìn vợ mình, nắm lấy tay cô. Không sao đâu, Louis không tới nỗi bất cẩn mà chỉ nhắc một người trí nhớ kém như em đâu. Cậu ta nhắc anh rồi, anh cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Từ khi mang bầu, trí nhớ Hải Anh có hạn, làm chuyện gì cũng nhớ trước quên sau. May là có anh chồng luôn nhớ mọi thứ nhỏ nhặt cho cô. Cô mím môi, nhìn thứ mà Tống Hàn gọi là đã chuẩn bị sẵn. Tống Hàn hiểu ánh mắt của cô, nhún vai. Đây là Louis yêu cầu, anh vô can. Quái gở, nào là hoa chúc mừng gia tù, nào là bánh gato, rồi đỉnh điểm là tấm poster to đùng in chữ nổi. Chúc mừng tự do, không khác gì đi concert của nghệ sĩ cả. Cô giật giật môi. Có nhất thiết phải như vậy không? Dường như không ai có vấn đề, họ lần lượt lên xe, cả đoàn chuyển bánh về phía sở cảnh sát. Trong đó Louis đã mặc bộ vest trắng tinh tươm, ngực đeo hoa cưới, tay cầm bó hoa tươi thắm. Hắn bồn chồn không thôi. Hai đứa nhóc nhà Tống Hàn thấy thế cũng góp vui. Chú Louis, có cần bọn cháu đi sau tung hoa cho không? Đúng, làm vậy cô Thú Trinh sẽ gật đầu làm vợ chú ngay lập tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Vợ yêu 17 tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Đình Đình sẽ tiếp tục trở lại với các bạn trong những bộ truyện khác trên kênh Top Truyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net